Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351: Lôi kéo. Thanh Vân, Đông Phật trại, Giác Thiện xanh cả mặt, ngay cả trên mặt lão Nam Ban đều đen mấy phần. Hắn nhìn xem đường chính giữa cái này đem kim cương tự ngàn năm Phật môn sinh sinh đánh xuyên qua. Tuổi trẻ nữ tử, tay mất tự nhiên nắm chặt, lại nhẹ nhàng buông ra. Bữa bữa, nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ kiếm pháp sự cao thâm, lão nạp đã lĩnh giáo qua. Chỉ là bây giờ sơn môn gặp đại nạn, phổ tự bối sư tổ tất cả đều gặp, sư môn tuyệt học tối cao, kim cương bất hoại thần công cũng chưa trở về. Nữ thí chủ coi như thắng, nghĩ đến cũng không nhiều mừng rỡ thú. Điền Ngũ Nương ngay cả tầm mắt cũng không nhấc, thản nhiên nói, kim cương bất hoại thần công, 10 năm sau tự sẽ đưa về, 10 năm sau, ta lại đến chiến một lần là được. Dứt lời, liền muốn rời đi, nhưng mà Giác Thiện lại coi là, nếu là vào hôm nay dạng này thời gian bên trong, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, kim cương tự bị một nữ nhân đánh thành mứt quả, vậy hắn còn mặt mũi nào mặt chấp trưởng sơn môn đại quyền? Huống chi, đối với kim cương bất hoại thần công, Giác Thiện cũng có ý định khác. Nữ thí chủ, không cần 10 năm về sau, bỉ tự tuy nhiên gặp đại nạn, nguyên khí đại thương, lại còn có nhất pháp, có thể cung cấp thí chủ ma luyện võ đạo. Cái gì gọi là cáo già, chớ quá như thế. Điền Ngũ Nương dương mi mắt, nhìn Giác Thiện liếc một chút, trong lòng nghĩ lên Lâm Ninh đối Phật môn gièm pha, nguyên bản nàng còn không lắm hiểu biết, thấy pháp khắc cùng diệu thu, đều tưởng rằng trí tình trí nghĩa người, dưới mắt nhìn thấy vị này Giác Thiện, mới biết cái gọi là Phật môn đại đức, tâm địa có bao nhiêu âm hiểm. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, như lời ngươi nói, thế nhưng là La Hán trận. Giác Thiện đánh cái Phật hiệu, nói, đúng là như thế, ta sơn môn tuy không tông sư đỉnh phong cao thủ, nhưng bày ra 108 La Hán đại trận, cũng khá lấy để thí chủ lãnh hội Phật pháp tinh thâm. Theo Giác Thiện, như Điền Ngũ Nương cái tuổi này, liền có thể đem võ công luyện đến tình trạng này, tất nhiên là nhất tâm say mê tập võ luyện võ kỳ tài. Nhưng loại người này, võ đạo thiên tư hơn người, có thể phương diện khác tâm trí, lại ngay cả thường nhân cũng không bằng. Kim cương tự 108 La Hán đại trận, đối đầu võ thánh, tự nhiên chênh lệch quá lớn, khó mà chống cự, nhưng chỉ cần trong trận cao thủ không thể một chiêu phá đại trận. Như vậy 108 vị nhất lưu cao thủ tạo thành đại trận, liền có thể sinh sinh mài chết trong trận cao thủ, cho dù là tông sư cao thủ, như 18 chỗ trận nhãn thay đổi tông sư cường giả. Như vậy dù cho là tông sư cường giả tối đỉnh, bị nhốt vào trong trận, cũng chỉ có thể nuốt hận. Đây chính là tại kim cương bất hoại thần công, mất đi. Kim cương phục ma trận khó lập, kim cương tự lại như cũ là Phật môn đệ nhất thánh nguyên nhân. Giờ phút này, 18 tông sư cao tăng đã vào chỗ. Một khi Điền Ngũ Nương đáp ứng vào trận khiêu chiến, vậy hôm nay Giác Thiện mặt mũi liền có thể đòi lại. Mà lại, còn có thể nhân thể thương thảo một chút, kim cương bất hoại thần công, sự tình. Giác Thiện đương nhiên sẽ không ăn nói suông liền muốn đòi lại thần công. Nhưng hắn biết, Thanh Vân trại cần muốn cao thủ làm khổ lực. Cái này tuy là tà pháp, cảm nhận được Thiện không quan tâm, hắn nguyện ý trả giá 20 vị tông sư cao thủ đến đổi về thần công. Đương nhiên, cái này 20 vị tông sư cao thủ, phần lớn là phổ hoàng thần tăng nhất mạch kia truyền thừa. Những người này, giữ lại cũng là tai họa, không bằng đưa tiễn. Chỉ là để Giác Thiện không nghĩ tới chính là, Điền Ngũ Nương vậy mà không có mắc lừa. Nàng lắc đầu, thanh âm thanh hàn nói, phá loại trận pháp này, trừ phi tinh thông trận đạo, nếu không, nếu không giết người, cũng khó giải quyết chi pháp, cũng chưa nói tới ma luyện võ đạo. Hôm nay dừng ở đây, y theo Thanh Vân cùng Kim Cương tự ước định, từ mai, Kim Cương tự tông sư tiến về đường sông Thính Dụng, Giác Thiện còn muốn nói điều gì, Điền Ngũ Nương lại không muốn lại cùng hắn nhiều lời. Hỏi, Phương Trượng ở đâu? Giác Thiện nghe vậy, mâu nhãn trầm xuống, sắc mặt khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này cô gái trẻ tuổi lại như vậy khó chơi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói cái gì, lại nghe từ đường hậu chuyển đến một tiếng Phật hiệu, thanh âm chủ nhân, để Giác Thiện sắc mặt càng thêm khó coi. A-di-đà Phật, sư thúc thổ, chẳng lẽ đến lúc này, người vẫn chấp mê bất ngộ sao? Liền gặp Chí Hải Phương Trượng, đi theo phía sau hơn 20 vị La Hán đường tông sư trưởng lão. Từ La Hán đường sau đi ra, lúc này Giác Thiện một mạch tông sư, mới nghênh chiến xong Điền Ngũ Nương, từng cái khí tức suy yếu. Chí Hải Phương Trượng sau lưng tông sư đem những người này coi chừng. Chí Hải bản thân thì mang theo một lão giả đi vào Giác Thiện trước mặt. Giác Thiện sắc mặt xanh xám, nhìn xem Chí Hải trầm giọng nói: "Chí Hải, ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân, vì bảo trụ ngươi Phương Trượng đại vị, không tiếc để ta Phật môn trưởng lão đi cho người làm chó săn." Chí Hải sắc mặt đau khổ, thở dài một tiếng, nói: "Sư thúc thổ, đệ tử không nghĩ tới, người nhập ma chướng lại nhập sâu như thế. Thanh Vân trại không phải người xuất gia, còn lấy lòng dạ từ bi, cam vì chúng sinh châu ngựa, phổ độ thương sinh, ta Phật môn đệ tử, túng cùng thương sinh vì chó săn, làm sao hổ thẹn chi có. Sư thúc thổ, cùng Thanh Vân trại giao hảo, là Thái sư tổ pháp chỉ, đã ngươi không tuân thủ, đệ tử cũng không thể không tạm thời mời ngươi nhập Phật tháp, đợi Thái sư tổ hàng phục chân khí trong cơ thể về sau, lại làm luận sư." Giác Thiện tự nhiên không muốn thúc thủ chịu trói, nếu chỉ một cái Chí Hải, khẳng định bắt không được hắn, có thể Chí Hải sau lưng còn đi theo một vị lão tăng, cùng là Giác tự bối, tuy là Giác Thiện sư đệ, võ công cũng chưa chắc liền cao hơn hắn. Đáng tiếc, mới vừa cùng Điền Ngũ Nương tranh phong xa sút bại, một thân công lực bây giờ ngay cả ngũ thành cũng chưa tới. Giác Thiện không muốn gặp làm nhục, hừ lạnh một tiếng về sau, mắt nhìn hôm nay xấu hắn đại sự Điền Ngũ Nương, quay người rời đi. Đợi Giác Thiện sau khi rời đi, Chí Hải còn muốn trấn an theo hắn một đạo bức thoái vị những tông sư kia. Những người kia cũng là chưa hẳn nhất định sẽ phản nghịch. Lấy Chí Hải thủ đoạn, chèn ép lôi kéo hai bút cùng vẽ, tự có hàng phục cơ hội. Bất quá, hắn còn muốn trước đưa khách quý. Lão tăng khom người nói: "Bên trong sơn môn lo, để thí chủ chê cười. Thí chủ xin yên tâm, cùng Thanh Vân trại hẹn nhau, là Thái sư tổ sở định hạ, ai cũng không thể thay đổi. Ngày mai giờ Mão, tất có tông sư tiến về đường sông, vì thương sinh chỉ một phần Phật môn chi lực." Điền Ngũ Nương nghe vậy mắt phượng nhắm lại, gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Chí Hải coi là Điền Ngũ Nương là hài lòng mà đi, lại không biết Điền Ngũ Nương trở lại tụ nghĩa đường về sau, trước đưa tới Tề Yến, giản lược thương nghị phiên về sau, lại đưa tới pháp khác, hỏi: "Ngươi có thể nguyện báo thù?" Ngoặc kép chấm chấm, Đất Thục, Mi Châu, Thanh Long nhìn xem được mời vào đến ba người, sắc mặt cổ quái, lấy thông minh tài trí của hắn, nơi nào nhìn không ra ba người ở giữa vi diệu. Thế nhưng là, Hoàng Hồng Nhi cũng liền thôi, sao ngay cả Thánh giáo hộ giáo pháp Vương Chu Tước đều. Lâm Ninh phảng phất giống như chưa phát giác, chắp tay nói: "Thanh Long đại thúc, đã lâu không gặp." "Thanh Long đại thúc." Thanh Long nhíu mày đến, nhìn xem Lâm Ninh, nói: "Ngươi gọi ta cái gì?" Thanh Long trong chướng một đám thủ hạ cũng nhao nhao im lặng. Ma giáo Thanh Long Pháp Vương đặt ở trên giang hồ, tuyệt đối là đứng đầu nhất cái thế ma đầu. Lúc nào bị người như thế nào hô thôn đại gia đồng dạng. Nói một tiếng đại thúc, Lâm Ninh cười nhạo âm thanh. Đối Thanh Long nói, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thiên kiếm sơn lão thiên kiếm thành võ thánh. Ta cũng chỉ hô một tiếng hầu thúc, gọi ngươi một tiếng đại thúc, là xem ở trước đó có chút giao tình phân thượng. Thanh Long, ngươi gần nhất lẫn vào cũng không lớn được a. Ngươi trăm vạn đại quân đâu? Lớn mật, làm can. Thanh Long chưa nói, phía sau hắn mấy người đại hán lại giận tím mặt. Đối bọn hắn đến nói, Thanh Long phảng phất giống như thần thoại. Khi nào gặp người dám như thế khinh bạc cùng bọn hắn chủ thượng nói chuyện. Nhưng mà không chờ bọn hắn có rất động tác, Chu Tước khí tức quanh người đại thịnh, uy áp đi qua, khiến cái này sắc mặt nhau nhau trì trệ. Lâm Ninh đoạt tại Thanh Long trước đó khoát tay nói, được được, đều không phải ngoại nhân, náo chuyện này để làm gì? Đúng, chủ tử của các ngươi Thanh Long luyện là cửu kiếp bất diệt công. Không có ta cửu tuyệt châm. Hắn đến cao phẩm tông sư liền đã bó tay bó chân mọi thứ cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ ma công phản phệ. Nếu là đến tông sư đỉnh phong, tất tẩu hỏa nhập ma, rơi vào người không nhân quỷ không quỷ tình trạng. Các ngươi nghĩ rõ ràng, đến cùng là muốn hợp tác với ta, vẫn là muốn đánh nhau vì thể diện. Tình thế còn mạnh hơn người. Thanh Long trong lòng thở dài về sau, hướng về sau khoát tay nói, các ngươi đều lui ra đi. Thánh giáo Pháp Vương, thánh nữ cùng ta đại chất tử Giá Lâm, bản tọa tự sẽ chiêu đãi. Ngoạn tao, Lâm Ninh nhướng mày nhọn, trong lòng thầm mắng một tiếng, xem ở liền muốn chiếm đoạt ngươi bộ đội sở thuộc trên mặt. Lôi kéo quan hệ liền lôi kéo quan hệ đi, sớm tối để ngươi thay ta bán mạng. Thanh Long lại không tâm tư nghĩ những thứ này. Hắn giơ lên trong tay đối bài, nói, đây là có chuyện gì? Lão thiên kiếm thành thánh, hầu vạn thiên thành thánh, làm sao có thể? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.